Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm chỉ quá nhỉ? Hoắc Diên Xuyên vừa cởi cúc áo vừa cười hỏi. Đã mấy ngày không đến trường rồi. Không chăm chỉ không được. Ánh đèn vàng dịu hát lên gương mặt Khương Ngư. Làn da trắng hồng cùng đôi lông mi dài tạo thành một cái bóng mờ trên má. Trông cô như đang phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp, ánh mắt của Hoắc Diên Xuyên dần trở nên sâu thẳm. Cổ họng anh khẽ căng lại, là đàn ông, lại còn trẻ khỏe, anh không thể không cảm nhận được sức hút từ cô. Trong mắt anh, Khương Ngư lúc này chẳng khác nào chú thỏ trắng nhỏ, khiến con sói lớn như anh khó lòng kiềm chế. Anh giữ giọng bình thản, hỏi, còn cơm không? À, anh chưa ăn à? Chưa. Hoắc Diên Xuyên trả lời thật thà. Từ ngày quen với tay nghề nấu nướng của cô, anh thấy đồ ăn ở ngoài chẳng còn ngon miệng nữa. Trong nồi còn một ít cơm chiên trứng với canh mặn. Anh hâm lại mà ăn nhé. Được, anh đi hâm đây. Hoắc Diên Xuyên nhanh chóng hâm nóng cơm và đồ ăn. Đồ ăn Khương Ngư nấu khiến anh ăn mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Thậm chí còn híp mắt tận hưởng. Ăn xong, anh đi tắm. Nhưng khi bước ra, anh không lau khô người cũng chẳng mặc áo. Cứ thế để Trần tiến lại gần. Tóc anh còn ướt, những lọn tóc ngoan ngoãn dính trên trán, trên lồng ngực vạm vỡ. Từng giọt nước lấp lánh chảy dọc xuống, mất hút vào cạp quần. Khương Ngư lơ đãng ngẩng đầu, bất chợt thấy cảnh tượng trước mắt thì sững người. Trong đầu cô chợt hiện lên lời đùa ban sáng của chị Phùng Xuân Ni. Hoắc Diên Xuyên không được, không được. Cô suýt bật cười. Nếu Hoắc Diên Xuyên mà không được, thì e là chẳng ai được cả. Thể lực của anh quá tốt, điều này cô rõ hơn ai hết. Nhưng nhớ lại chuyện ban ngày, cô bỗng thấy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mà chỉ lén liếc một cái. Cái liếc mắt ấy, Hoắc Diên Xuyên dù cố tình phớt lờ cũng không thể. Anh thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười trêu chọc. Nhóc con, nếu em muốn nhìn thì cứ thoải mái mà nhìn. Hay anh cởi ra để em nhìn rõ hơn nhé. Nói xong, anh bước tới vài bước, đặt tay lên cạp quần như muốn làm thật. Khương Ngư giật mình hoảng hốt, vừa định kéo tay anh lại, nhưng rồi ngập ngừng, không biết phải làm sao. Sắc mặt hai người đều cứng lại. Hoắc Diên Xuyên cảm nhận được cơ thể mình đang dần nóng lên, thay đổi rõ rệt. Anh vừa ngượng vừa khó xử, hơi thở cũng trở nên lộn xộn. Khương Ngư cũng chẳng khá hơn. Cô hiểu rõ ý nghĩa của sự thay đổi ấy, chỉ muốn rụt tay lại, nhưng lại bị anh giữ chặt. Cô nhóc này, em chỉ biết phóng hỏa mà chẳng lo dập lửa. Hà, cách chương.